cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 5, Hội trưởng hội học sinh mới. Góc truyện audio.com. Chúng tôi có 3 chiếc, nếu muốn 3 chiếc thì... Chàng trai chưa nói xong đã bị Thiên ngắt lời. Tê Kỳ sao nhanh lên, làm người hầu cho chúng tôi. Anh chàng đứng đằng sau tóc màu xanh đâm nhìn xa Tê Kỳ chắc ACX lầm màu đen. Ra điều kiện gì mà kỳ vậy? Vi hét lên, có thật không đấy? Băng đáp lại vẻ mặt rất thản nhiên. Cô không tin sao, muốn kiểm tra không nói rồi anh chàng tóc đen đứng cạnh tóc xanh kia đưa cho ba băng 3 chiếc hoa tai. Băng ngắm nghía một lúc lâu rồi đưa ra kết luận u cầm 3 cái này đều là thật. Thiên và Vi sững sờ đứng im, nói là giả thì không sao nhưng lại là thật, mấy anh ta gia tộc thân thế ra sao mà mua được 3 chiếc hoa tai này? Anh là từ các em cứ gọi vậy. Anh chàng tóc xanh giọng nói rất lạnh lùng từ đầu đến giờ. Anh là nhân, anh chàng đứng sau tóc màu xanh đậm nói. Còn anh là Phong, anh chàng tóc đen này từ đầu tới cuối lúc nào cũng cười chẳng hiểu có gì hay ho mà cười từ nãy đến hát. Vậy bán cho chúng tôi chiếc này chúng tôi sẽ chấp nhận điều kiện, Vi nói. Thôi được, nếu ba cô chịu làm người hầu cho chúng tôi. Tử nói mặt ca chút biểu cảm. Người hầu á, chỉ làm người hầu thôi cũng không sao, coi như là tập huấn làm thêm các công việc hiểu biết thêm thôi, người hầu có gì phải sợ, các cô không sợ thứ gì nhá. Rồi không cần nghĩ ngợi gì, ba cô gật đầu. Cái gật đầu đó cũng đã hiểu ba cô sẽ làm cho. Tử nhìn ba cô trong đầu nghĩ ba cô này thật ngốc. Băng, chúng ta đã có đủ rồi, chắc không cần lo nữa đâu. Thiên vỗ vai băng nói. Tớ chỉ lo Vi, Vi nó không thiết kế xong thôi chứ hoa tai và vòng cổ tớ đã tìm được rồi nhưng sợ chưa đủ thôi. Chu Phóng bảo tớ đừng lo nghĩ nhiều nhưng tớ vẫn không an tâm, cuối tháng đã phải mang ra trưng bày rồi, bộ hoa tai mà thiếu mất một cái là không thể coi là hoàn thành được. Băng nói giọng đầy lo lắng. Thôi tớ é tìm giúp cậu nhưng Vi, Vi thì tớ chịu, đàn em tớ không ai biết. May, Thiên nhìn Vi cười. Sao mà các cậu không biết, may gì nhỉ, chỉ có băng biết thiết kế thôi, Vi nói giọng chán nản. Reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, ba cô dẹp bỏ suy nghĩ chạy vào lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cạch, tiếng cửa mở ra, ba em Vi, Thiên à, băng lên phòng họp gặp tôi. Giọng cô tổng phụ trách nghiêm khắc đến nghe cũng sợ chưa kể nhìn mặt. Dạ, ba cô đáp lại rồi lẽo đéo lên phòng, trong đầu đều nghĩ sao mà lắm chuyện với ngày hôm nay thế. Mở cửa phòng họp, trong có ba anh chàng vừa mới gặp, cô tổng phụ trách và thầy hiệu trưởng. Ông gọi chúng con co gì ạ? Băng tò mò nhìn tha ai hiệu trưởng. À, ông biết các con ghét chức vụ hội trưởng và phó hội học sinh đến nhường nào. Bây giờ ba cậu ấy sẽ thay các con giữ chức vụ ấy. Thầy hiệu trưởng nhìn ba anh chàng cười tít mát. Con biết rồi thưa ông, Thiên, Thiên đáp. Người hầu, Tử nói. Người hầu đâu? Ngoại mới tìm được cô hầu mới để giúp dọn nhà bọn con rồi à? Hay là có người hầu học ở đây sao con không biết? Vi, Vi ngó quanh căn phòng nhìn rất kỹ tường người nhưng có thấy ai đâu. Là người mấy cô đã chấp nhận điều kiện còn gì? Tử giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Cháu ta là người hầu, ông nội nói rồi suy nghĩ. À, ngoại không có gì đâu, băng vội vàng che giấu. À đúng rồi, chưa giới thiệu với các cháu đâu, là ba cô cháu gái ta, Thiên, Vi và băng, nếu có việc cứ bảo mấy đứa cháu ông giúp. Ông ngoại nói vẻ mắt rất vui. Còn chuyện nữa thì ngoại bảo nốt đi, băng suy ngẫm nói. Mấy anh ta mới đến, việc về hội học sinh chỉ cần đóng dấu là sẽ xong, chẳng nhẽ lại phải dắt anh ta đi tham quan trường. Mấy anh ta lớn vậy roi đến việc tự tham quan cũng không tui đi được sao? Mấy anh có cần đi tham quan trường không? Băng nhìn ánh mắt với vẻ mặt không có một chút gì gọi là chân thành cả. Cuối giờ có một tiếng rảnh, nếu đi chúng tôi sẽ cố sắp xếp lịch nhanh hơn. Băng cầm một tập giấy xem xét thật kỹ rồi nói. Giọng cô như không muốn đi chút nào. Đúng là vậy còn gì? Thật vinh hạnh nếu được các em dẫn đi tham quan nơi này. Phong giọng rất dịu dàng ấm áp. Nụ cười trên mỗi khiến cho lòng ai cũng phải rung động. Không cần quá đâu, Vi giọng vẫn bình tĩnh và vui sướng. Đây là các tài liệu cần duyệt. Băng đưa cho ba anh mỗi người một xấp tài liệu nói tiếp em đã xem qua rồi những việc không cần thiết em đã xem xét cho các anh rồi chỉ cần các anh kiểm tra. Lại một lượt versus đóng dấu cho em vào đơn xin quỹ của các câu lạc bộ. Kế hoạch tổ chức đi chơi. Mở rộng các phòng câu lạc bộ và thay đổi một số thiết bị đi đó úp dùng mới cho phòng tập nấu ăn. Vật lý, mỹ thuật, chỉ vậy thôi à? Tử nhìn xấp tài liệu mặt vẫn không có chút biểu hiện gì cả. Lớp các anh ghi ở tập tài liệu ở trong tủ bên phải đó, Thiên nói rồi chỉ vào chiếc tủ màu hồng ở bên phải. Vậy chúng em về lớp trước, vì lễ phép nói, cuối giờ ở cổng trường. Băng nói lời nói rất ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa nhưng tội là cô không phân biệt lớn bé ở đây. Ba cô ra khỏi phòng tự dưng Băng nói versus vẻ đầy suy nghĩ. Hình như tớ nhớ đã gặp ba anh chàng này rồi, nhất là nam phong đó. Vi cũng không khỏi tò mò nói. Nhớ anh chàng tên là Nhân mà cậu thích không Vi? Tớ đã điều tra ra thông tin anh ta tên Ngô Tử Nhân, cũng tóc đen. Là con trai của chủ tịch công ty đào tạo người mẫu. Tớ đoán chắc chỉ là trùng hợp thôi mà. Thiên cười ngượng nói. Ngốc, cậu ngốc thật đó, trong các công ty lớn tớ đã điều tra ra hết con của họ rồi chỉ có một người tên Ngô Tử Nhân thôi. Băng tặng cho Thiên một cái cốc đầu đau đớn. Ba cô vào lớp học, ngồi học Thiên không tập trung được, có lẽ là thật không? Anh chàng tóc đen tên là Nhân, người đã từng khen cô xinh, lại là anh chàng này, người mới gặp sao trông người đó không giống nhau gì cả. Thiên ngồi suy nghĩ cũng không chú ý đến bài đến nỗi cô giáo gọi không nghe thấy. Cách chương.